Trần Hiêu lau miệng, duỗi đôi chân dài ra, gương mặt đầy vẻ ngạo nghễ, đắc ý. Muốn ăn sao, tự tìm vợ đi, cách chương.